Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, ta thật chỉ là muốn hỏi đường, cảm tạ Werobin minh chủ ủng hộ. Vài ngày sau, Giang Lan từng bước một đi hướng Côn Luân đại điện. Vu Tiên đại hội kết thúc, những người đó phải rời khỏi. Thân là Côn Lôn đệ tử, phải đi đại điện đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhất là tham gia đại hội nhân, đều cần đi qua, đại khái là từ tôn trọng đi. Giang Lan suy tư hạ, thật giống như không có người nào để lại cho hắn rõ ràng ấn tượng. Bất quá những ngày qua hắn đã hoàn toàn hấp thu Vu Tiên đại hội chỗ tốt. Thần vị nắm giữ độ tiến triển, chạy tới rồi hơn một nửa. Hắn có một loại cảm giác, rời đi Côn Lôn cũng sẽ không lại bị phát hiện. Trừ phi rời đi đủ xa. Dĩ vãng rời đi Côn Lôn, sẽ gặp bị phát hiện đại khái vị trí. Bây giờ chắc cũng sẽ. Nhưng là phạm vi xuất hiện biến hóa. Phạm vi này thay đổi lớn hơn rất nhiều. Mà ở những phạm vi này bên trong, hắn có thể tùy ý di động, sẽ không bị phát hiện chút nào. Tự giống với hắn thần vị che giấu chung quanh đây cảm giác. Hoàn toàn nắm giữ thần vị. Hẳn là loại này che giấu sẽ vây quanh hắn, sẽ không để cho hắn bị cảm giác được đại khái vị trí. Như thế liền không có phạm vi nói một câu. Oa! Đột nhiên âm thanh từ bên trên mà tới. Nửa đường Giang Lan thấy có phi hành pháp bảo tụ tập ở Côn Lôn. Hẳn là đại hoang thế lực lớn thủ đoạn. Nhìn một cái, Giang Lan tiếp tục hướng đại điện đi. Mấy ngày nay hắn cũng ở đây đề phòng thiên nhân tộc. Chuyến này thiên nhân tộc tới rất nhiều nhân. Cũng có cường giả nhìn hắn liếc mắt. Hắn vốn tưởng rằng những người này sẽ có hành động. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn là, trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào có bất kỳ động tác gì. Buông tha, Giang Lan không tin, hẳn là thiên nhân tộc không dám động thủ. Một khi thất bại, tất cả mọi người đều có đem ở lại chỗ này. Vừa mới được cơ duyên, cứ như vậy ở lại chỗ này. Cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù hắn bị căm thù tới không cho phép tồn tại trên đời. Có thể cuối cùng là cái tiểu nhân vật, cơ duyên quan hệ đến thần vị. Thiên nhân tộc lại ngu xuẩn, cũng phân rõ nặng với nhẹ. Khoảnh khắc, Côn Lôn đại điện quảng trường, không trung quả thật có rất nhiều phi hành pháp bảo. Pháp bảo bên trên đứng một ít để cho người ta, cũng trẻ tuổi tu tiên nhân. Cường già chắc còn ở trong đại điện trao đổi. Giang Lan tìm một xó xỉnh vị trí, nghe chung quanh các sư huynh sư đệ nói chuyện với nhau. Lần này là người khác tới Côn Lôn. Lần sau có phải hay không là đến lượt chúng ta rời đi Côn Lôn rồi hả? Hẳn là như vậy. Ít nhất lần trước là chúng ta rời đi Côn Lôn. Là đang ở Vu Vân Sơn Mạch. Khi đó ta không có tư cách đi. Lần này là tham gia. Không biết rõ lần sau có thể hay không đi. Lần sau không biết rõ phải đợi mấy trăm năm. Hay là tu luyện đi. Bất quá những người này phi hành pháp bảo thật đúng là bất phàm. Giang Lan nhìn một chút không? Trung phi hành pháp bảo. Hắn thấy được thiên nhân tộc chỗ dáng vóc to phi thuyền. Cũng nhìn thấy yêu tộc chỗ đại bằng điểu. Quả thật bất phàm. Bất quá yêu tộc, long tộc, Côn Lôn, tam phương vốn thuộc về đối địch. Không ai có thể ở chỗ này động thủ. Thiên vũ phượng tộc với thiên nhân tộc cũng là như vậy. Tất cả mọi người là cân nhắc thiệt hơn. Không có một nhân tố. Thân ở những thế lực này chung, người không ăn thịt người, khả năng cũng sẽ bị người khác ăn. May mắn, Côn Lôn mấy vị phong chủ, không phải ăn chay, nhất là Hy Hòa đế quân. Phảng phất ai cũng là hắn trong tay quân cờ, dù là tránh trong bóng tối hắn, đều khó khăn miễn cuốn vào. Cho nên, hay lại là thiếu cùng người tiếp xúc, thiếu tham dự những chuyện này. Đệ cửu phong Giang Lan. Đột nhiên thanh âm ở Giang Lan bên người vang lên. Quay đầu nhìn lại, là một vị người đàn ông trung niên. Thiên tiên viên mãn, yêu tộc, đại bằng điểu, cường giả. Giang Lan có một loại cảm giác. Đối phương muốn giết hắn. Vừa mới trong nháy mắt có 3 lần cơ hội. Thật là mạnh, vừa mới trong nháy mắt. Nếu như ta không ngăn được, sư phụ tới kịp cứu ta sao? Thiên tiên viên mãn còn như vậy. Kia tuyệt tiên. Tiền bối là, Giang Lan bình tĩnh nói, yêu tộc bay diều hâu. Nghe đệ cửu phong Giang Lan, tâm tính rất giỏi, nghĩ đến nhận biết một phen. Xem ra tin đồn không giả. Bay diều hâu nhẹ giọng cười nói. Để cho tiền bối chê cười. Giang Lan khiêm tốn nói. Ngược lại không có đi phản bác cái gì. Bất quá yêu tộc đến gần hắn. Là vì lôi kéo sao? Có nghĩ qua đi ra ngoài một chút không? Yêu tộc với Côn Lôn giao tình không tệ. Có thể đi ta kia làm một chút khách. Bên kia có một thâm uyên bí cảnh. Thích hợp nhất ngươi loại này tâm tính rất giỏi trước người hướng. Bay diều hâu nhìn Giang Lan. Phát ra mời. Để cho tiền bối thất vọng. Giang Lan thấp đầu đội xin lỗi nói. Vãn bối đi ra ngoài. Cần phải lấy được sư phụ công nhận. Nếu không khó khăn ra Côn Lôn. Đi ra ngoài kiến thức bí cảnh. Đúng là hữu tâm vô lực. Ha ha. Bay diều hâu nhẹ giọng cười cười nói. Cơ hội có đôi khi là chính mình tranh thủ. Thế giới bên ngoài rất lớn. Côn Lôn cũng chỉ là Tây Hoang một góc. Nơi này không phải toàn thế giới. Ta đạo tràng ở Vu Vân Sơn Mạch. Chúng ta yêu tộc coi trọng nhất đó là ngươi loại này tâm tính rất giỏi nhân loại. Có lẽ đi ra ngoài một chuyến sẽ có tốt hơn thu hoạch. Bây giờ ngươi còn quá yếu. Đi ra ngoài mới có thể thế giới biết rõ bao lớn. Cường giả có bao nhiêu? Muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Bay diều hâu vỗ một cái Giang Lan bả vai. Rồi sau đó cười rời đi. Chỉ là trước khi rời đi lại giữ lại một câu nói. Tùy thời có thể tìm ta. Thiếu cái gì chúng ta yêu tộc đều có. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Không nói lời nào. Chờ đối phương rời đi. Hắn mới thanh tĩnh lại. Yêu tộc nhân cơ hội lôi kéo ta sao? Nhìn tới vẫn là đối U Minh cửa vào có ý tưởng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, lôi kéo điều kiện có chút không cách nào đả động nhân. Có lẽ đối vừa cảm thấy, đây đã là rất tốt điều kiện. Sau này hay là chớ đến gần Vu Vân Sơn Mạch, yêu tộc bên kia không dễ chọc. Lần sau đi ra ngoài, vẫn không thể đi Vu Vân Sơn Mạch phương hướng. Lúc này mấy đạo chỉ từ Côn Lôn đại điện bay ra. Rất nhanh quang mang rơi vào mỗi cái phi hành pháp bảo bên trên. Tiếp lấy thanh âm từ phi hành pháp bảo phía trên truyền tới. Lần này đại hội đa tạ chư vị chỉ giáo. Lần sau tạm biệt, thanh âm hạ xuống. Không trung pháp bảo từng món một bay lên trời. Cuối cùng biến mất ở ánh mắt của người sở hữu chung. Như thế, Vu Tiên đại hội liền hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Tiền tiền hậu hậu, không tới một tháng, Long tộc cũng không hề rời đi. Không biết rõ bọn họ có thể hay không hoa đủ giá. Mang bát thái tử trở về, thiên nhân tộc cũng không có nhiều liếc lấy ta một cái. Xem ra trong thời gian ngắn là không cần lo lắng. Băng thiền rừng cây, một thiếu nữ đi ở trên đường nhỏ. Nàng nhìn chung quanh một lần, một bóng người cũng không thấy. Trong lúc nhất thời có chút như đưa đám. Cũng mấy ngày, thế nào ta không có bất kỳ ai thấy. Diễm Tích Vân không biết rõ về phương hướng nào đi. Nàng không tìm được nhân hỏi đường. Liền không biết rõ các tiền bối ở đâu. Như vậy thì không thể đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về. Nếu như không thể trở về đi, nàng kia còn có thể tìm được về nhà đường sao? Đi hồi lâu, Diễm Tích Vân đột nhiên thấy phía trước có một đạo quang xuất hiện. Là một vị thân xuyên nam tử quần áo trắng. Hắn cách mặt đất ba phần. Giống như thiên tiên hạ phàm. Không dính bụi đất. Ca ca. Chấm ngoặc kép. Diễm Tích Vân trước tiên mở miệng kêu một tiếng. Lúc này nam tử kia quay đầu nhìn sang. Bình tĩnh ánh mắt có chút trống rỗng. Không mang theo mảy may tình cảm. Khi nhìn đến Diễm Tích Vân trong nháy mắt. Người đàn ông này giật giật tay. Phốc. Đầu ngón tay xuất hiện một đạo thuật pháp. Xuyên thấu cổ Diễm Tích Vân. Diễm Tích Vân sau đó ngã xuống. Nàng che cổ. Có chút khó tin nhìn này người nam tử. Ta chỉ là muốn để hỏi cho đường. Chấm ngoặc kép. Thanh âm hạ xuống. Liền té địa mất đi âm thanh. Như thế, người đàn ông này mới chậm rãi biến mất ở trong rừng cây. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.